Vũ thần chúa tể, chương 4618, tất cả đều giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui, quả thực là hủy chúng ta hứng. Hừ, trưởng quỹ, các ngươi làm sao làm? Để cho này đã từng ngỗ ngược qua thần chi đại nhân tội dân ở chỗ này. Còn muốn hay không muốn chúng ta hứng? Nghe nói những thứ này tội dân can đảm dám phản kháng thần chi đại nhân uy nghiêm. Muốn ta nhìn, giết sạch coi như, ở tại chỗ này quả thực làm dơ chúng ta hai mắt. Hắn ma tộc, cũng đều rối rít chói tai quát, từng cái ánh mắt xem thường. Tội dân, Tần Trần nhàn nhạt nói, nhìn về phía Phi Ác, thứ nhất hắn đúng là hiếu kỳ, thứ hai lại là cố ý như vậy mở miệng, nhìn Phi Ác trả lời như thế nào. Hoàng sử đại nhân ngươi có chỗ không biết. Trước kia ta tộc xâm lấn vùng vũ trụ này, liền động ma tộc chém giết vô số nhân tộc cường giả. Đồng thời cũng tù binh một ít trở về. Những thứ này chính là những này nhân tộc cường giả hậu duệ. Trong rất nhiều nhân tộc hậu duệ, cũng đã quên mất trước kia sự tình. Dung nhập vào Hắc Ngọc Đại Lục trong, trở thành ta hắc ám nhất tộc nuôi dưỡng sinh linh. Nhưng còn có một chút nhân tộc người bị mê hoặc. Liên tục cố gắng cùng ta hắc ám nhất tộc tranh phong. Những gia hỏa này một khi bị phát hiện, liền sẽ đánh tới tội dân lạc ấn. Phong cấm tu vi, trở thành vạn tộc khi dễ nô lệ. Cũng là tư không đại nhân bọn họ nhân từ. Muốn sử dụng những này nhân tộc tội dân làm nghiên cứu. Nói không chừng có thể cho chúng ta không sợ mảnh thiên địa này áp chế. Bằng không. Đã sớm tất cả đều giết. Phi Ác tuét miệng, lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Theo hắn, những này nhân tộc tội dân chỉ xứng làm dân đen. Còn kiến hôi mà thôi. Bên kia, những thứ kia ma tộc người cũng vô cùng tức giận. Lê Phong, đây chính là các ngươi nhân tộc tội dân. Ma Khôi quét mắt một bên nhân tộc. Lê Phong, chúng ta tuy là quan hệ không tệ. Nhưng mà tội dân là khinh nhờn thần chi đại nhân tồn tại. Ngươi chẳng lẽ đồng cảm bọn họ chứ? Ma Khôi, ngươi ta là huynh đệ. Còn không rõ ràng lắm ta hành động sao? Không đợi ma tộc người giọng nói rơi xuống. Được gọi là Lê Phong người tuổi trẻ dĩ nhiên đi tới. Đùng, hắn giơ tay phải lên. Trực tiếp đem trung niên nam tử kia cũng đã vỗ bay ra ngoài. Ầm một tiếng chật vật té ngã trên đất. Ngay sau đó nhân tộc võ giả diện mục dữ tợn. Mặt tức giận, một cước dẫm ở trung niên nam tử kia trên thân. Tội dân, hắn gầm lên, thương một tiếng. Hắn rút ra bên hông chiến đao. Giơ lên thật cao, các người những thứ này tội dân. Khinh nhờn thần, để chúng ta nhân tộc thụ đến bao nhiêu kỳ thị. Các người không xứng làm nhân tộc. Lê Phong gào thét. Không xứng làm nhân tộc. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu. Ánh mắt trong có im lặng. Cười nhạo nói. Thật đáng buồn. Các ngươi cũng đều không hiểu. Chân chính không xứng làm nhân tộc là các ngươi. Ngươi thân là nhân tộc. Lại cùng ma tộc cùng một chỗ. Quả thực mất hết nhân tộc mặt. Ngươi có biết ngươi tiên tổ đến tột cùng là chết như thế nào? Trung niên nam tử lãnh đạm nói. Tuy là tu vi bị cấm. Nhưng ánh mắt cũng vô cùng ngạo nghễ, lộ ra vẻ thương hại. Tổ tiên, cái gì tổ tiên, lại đang này hồ ngôn loạn ngữ. Đi tìm chết, nhân tộc võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt một đao chém xuống tới. Cong, đúng lúc này, một ly rượu đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đụng vào nhân tộc võ giả trong tay giơ cao trên trường đao. Trực tiếp đem thanh trường đao kia đánh bay ra ngoài. Người nào, Lê Phong tức giận, trong giây lát quay đầu, náo động, ở đây toàn bộ ma tộc cùng chủng tộc khác người cũng đều thẳng quay đầu. Nhìn sang, đúng là Tần Trần, đại nhân, Phi Ác kinh ngạc nhìn Tần Trần, mặc dù không rõ Tần Trần tại sao ngăn trở nhân tộc chém giết tội kia dân. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, không được quản đại nhân tại sao làm như thế. Hắn chỉ cần chăm sóc tốt đại nhân lại. Dám vì tội dân xuất thù. Tự tìm cái chết. Vài tên ma tộc thấy thế, ào ào đứng lên, gầm lên xuất thủ, hướng Tần Trần đột nhiên tập sát mà tới. Một tiếng ầm vang, thiên địa trong, tức khắc cuồn cuộn ma khí dũng động. Rất nhiều ma uy cuồn cuộn ra, trong nháy mắt hóa thành màn trời một dạng, là Tần Trần bao vây ở bên trong. Nhưng mà, không đợi những công kích kia rơi vào Tần Trần trên thân, Phi Ác đột nhiên giơ tay lên. Ầm, vài tên ma tộc người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Từng cái hung hăng nằm trên đất thổ huyết. Một màn này, để tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt kinh sợ. Đại nhân, Phi Ác nhìn về phía Tần Trần. Tất cả đều giết, Tần Trần lạnh lùng nói. Đừng bại lộ thân phận. Phải, Phi Ác giơ tay lên. Vù vù, nhất đạo hắc sắc lưu quang. Đột nhiên xuất hiện. Kích xạ hướng đầu lĩnh ma khôi. Nhìn thấy hắc sắc lưu quang, vài tên ma tộc người khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong đầu lĩnh ma khôi trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái, cả người phóng lên cao. Khi tiếp cận rơi xuống hắc sắc lưu quang lúc, hắn chợt một quyền toác ra. Quyền ra trong nháy mắt đó, bốn phía hư không trực tiếp sôi trào. Nhưng mà, làm ma khôi một quyền kia mới vừa tiếp xúc được hắc sắc lưu quang. Suy, hắc sắc lưu quang thẳng tắp nhập vào, trực tiếp đâm thủng ma khôi nắm đấm. Sau đó theo hắn nắm đấm nhập vào trong thân thể hắn. Ầm, trong nháy mắt, ma khôi giống như nản lòng bóng cao su một dạng. Rất nhiều lực lượng tự trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra. Sau đó yên diệt, miểu sát, giữa sân, trong nháy mắt tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Ma khôi miểu sát, một bên, dư ma tộc cùng toàn bộ vạn tộc cường giả đã hoàn toàn mộng. Một kích, này ma khôi một kích liền bị miểu sát. Mọi người lúc này đầu cũng đã trống rỗng. Một bên. Vậy còn chưa triệt để tiêu tán ma khôi trong hai mắt tràn đầy vẻ mê mang. Hắn há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Đều như vậy, linh hồn hắn từng điểm biến mất. Mà lúc này, kia sắc sắc lưu quang tự linh hồn bên trong bay ra. Sau một khắc, hắc sắc lưu quang trực tiếp hướng một gã khác cao thủ ma tộc chém tới. Cao thủ ma tộc khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không có lui, bởi vì hắn biết, hắn hoàn toàn lui không được. Một kiếm này tốc độ đã là không bình thường. Hắn hoàn toàn trốn không được. Cao thủ ma tộc hướng phía trước lộ ra một bước. Này bước ra một bước, kia sắc sắc lưu quang trực tiếp bị một mảnh ma quang bao trùm. Ma thiên địa, nhưng mà... Kia sắc sắc lưu quang vừa mới đi vào ma thiên địa. Ngừng tụ hắn toàn bộ lực lượng ma thiên địa trong nháy mắt yên diệt. Nhìn thấy một màn này, cao thủ ma tộc sắc mặt như cho tàn. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Xong, suy, ý niệm trong đầu mới xuất hiện. Hắc sắc lưu quang chính là đã chạm vào hắn giữa chân mày. Cao thủ ma tộc thân thể kịch liệt run lên, sau đó thân thể cùng linh hồn bắt đầu nhanh chóng yên diệt. Lại bị miểu sát, cao thủ ma tộc nhìn ngồi ở đó Phi Ác, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, còn chưa có nói xong. Hắc sắc lưu quang đột nhiên bay ra, thân thể cùng linh hồn trực tiếp biến mất. Các ngươi là ai? Dư cao thủ ma tộc thấy thế, từng cái thần sắc hoảng sợ. Gầm thét lên tiếng, rầm rầm rầm, đồng thời, bọn họ thân hình phóng lên cao. Trong nháy mắt liền muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, không chờ bọn họ rời khỏi mảnh này từ lâu. Trong hư không, kia sắc sắc lưu quang dĩ nhiên truy đuổi mà lên. Liền nghe phải phốc phốc phốc tiếng vang lên. Trong chớp mắt, ở đây hơn 10 tên ma tộc người tất cả đều bị chém giết. Không chừa một mống. Cách chương.